Đỉnh cao phú quý, chương 1508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay trực thăng hạ cánh phi công dùng mình vì lạnh và anh ta không dám bước ra khỏi buồng lái. Trình Uyên xuống máy bay một mình. Khi cả hai chân ở trên bề mặt băng, chúng cảm nhận được độ dày của bề mặt băng, như thể chúng đang bước trên đất liền. Nghĩ đến tài năng của Dương Duệ, trong đầu Trình Uyên hiện lên một câu hỏi. Nếu điều này là do Dương Duệ làm ra, nghĩa là trên thực tế, anh ta vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng nếu anh ta vẫn còn sức lực, tại sao anh ta lại để mình ra đi? Ở trung tâm của khối băng khổng lồ có hai con tàu cũng đã được đóng băng thành tác phẩm điêu khắc băng. Trình Uyên lấy hết can đảm và đi về phía con tàu. Khi tôi đến gần, tôi phát hiện ra rằng một trong hai con tàu là của Đại Công Tước và chiếc còn lại rất lạ. Nhưng chắc chắn rằng không phải ông Tống đã nghĩ đến con thuyền của họ hai lần. Kết quả là, mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn. Khi tôi đi đến con tàu đông lạnh, tôi nhìn lên và thấy rằng con tàu bị mắc cạn và thân tàu bị đóng băng bởi một lớp băng mỏng. Nếu đúng như vậy, chắc hẳn bên trong tàu không có vấn đề gì, vẫn còn người sống. Nghĩ đến đây, anh lập tức nhảy lên con tàu lạ. Đi vào cabin từ bong, vừa bước vào cửa, đột nhiên, với một nhát dao, một con dao đã chém vào người anh ta. Trình Uyên mắt nhanh, tay lẹ mắt, dùng tay trái ấn vào cổ tay đang cầm dao. Trình Uyên, người cầm dao đột nhiên giật mình, Trình Uyên cũng choáng váng, vì người đột ngột xuất hiện không phải ai khác mà chính là Vương Mỹ Lệ. Chuyện gì vậy? Trình Uyên nghi ngờ hỏi. Vương Mỹ Lệ nhận lấy con dao và lắc đầu. Tôi không biết, khi tôi lao đến đây, nó đã trở thành một Iceland, và tàu của sư phụ không có ở đây. Anh đi điều tra bên trong? Trình Uyên hỏi. Vương Mỹ Lệ nói, không có, vừa mới vào đã nghe thấy tiếng máy bay, liền trốn vào trong góc. Đi, nhìn vào trong. Trình Uyên đề nghị, vì vậy, Vương Mỹ Lệ và Trình Uyên bước vào cabin. Tới gần cabin, trước tiên họ đi đến phòng chờ gần cửa nhất, đẩy cửa và phát hiện cửa đã bị khóa. Ai, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ nhìn nhau, cả hai đều giật mình. Mở cửa, Trình Uyên trịnh trọng nói. Tuy nhiên, không có chuyển động nào trong căn phòng tiếp theo. Vương Mỹ Lệ bật dậy với một tiếng, nổ, và đá tung cánh cửa. Gì, trong phòng tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Sau khi Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ bước vào, cả hai đều choáng váng. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn với dáng vẻ dịu dàng, ôm chăn bông cuộn tròn trên giường trong phòng, toàn thân rùng mình. Rõ ràng là nó đã bị đóng băng, nhưng điều khiến Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ sửng sốt chính là người phụ nữ nhỏ nhắn này không phải ai khác, cô ấy chỉ nếm trải thôi. Mặc dù Tiêu Viêm là học trò của Dương Duệ, cô ấy cũng là em gái của Trần Thành. Trình Uyên chắc chắn không thể phớt lờ cô, anh vội vàng bước tới, ngồi bên cạnh cô, đưa tay sờ trán cô, phát hiện rất nóng, dường như đang phát sốt. Cách chương.